Tiên tử xin tự trọng, chương 1069, thiên địa hai phần. Gocchuyenaudio.com, thiên cơ tử chưa từng cảm thấy, đạt được tín nhiệm của cửu anh sẽ có độ khó gì. Mưu tính tông cùng vạn đạo tiên cung trở mặt tách ra là chuyện rất lâu trước kia rồi, một dạo muốn chết muốn sống, thiên cơ tử còn bị chó cắn, cũng là một tiểu điển cố thần châu tu tiên giới bàn luận say xưa. Ai cũng biết hai bên có thù oán, có thể có mấy người sẽ cảm thấy hai nhóm người này lại có thể hợp tác hố người. Có thể thăm dò ngươi vài câu đều xem như rất cẩn thận rồi. Mắng nó vài câu ngược lại càng tin ngươi, nhân tâm chính là như thế. Thấy cửu anh đổi giận thành lễ, thiên cơ tử đương nhiên cũng sẽ không tiếp tục cứng đầu, cũng thi cái lễ. Nguyện vì bệ hạ bình tam giới. Cửu anh cười nói, tiên sinh tạm lĩnh thần chức thiên cơ tinh thế nào đây? Thiên cơ tử biết rõ cái này không thể cự tuyệt liền cười nói. Đó vốn là mong muốn của ta. Tiếng nói vừa dứt liền phảng phất có một loại lực lượng vô hình tiến vào thân thể, thần tính nổi bật gông xiềng ẩn giấu. Thiên cơ tử không có thời gian dành cảm ngộ kỹ càng, chẳng qua là cười nói. Tạ bệ hạ ban ân, vì vậy quân thần đều vui, như cá gặp nước. Cửu anh cười nói, thế cục hôm nay tiên sinh có thể chỉ bảo ta không? Thiên cơ tử nói, chiến dịch vạn đạo tiên cung thực tế đã làm ra phân giới, kỳ hạn 81 ngày thùng rỗng kêu to, nên tiếp dẫn ai lên trời liền đi tiếp dẫn, không cần phải đợi thêm nữa. Bằng không tần dịch khép lại các thế lực ngược lại sẽ trước tiên đem kẻ mang dị kiến san bằng, đó đều là tổn thất. Tần dịch khép lại các thế lực, cửu anh thận trọng nói, hắn thật sự làm được, thiên cơ tử vuốt râu mà cười, bệ hạ đừng ngại phóng thần niệm, nhìn xem bần đạo có ngộ phán hay không. Cửu anh vốn là ý định quan sát một chút cục diện thế gian, lúc trước không rảnh, thiên cơ tử vừa nói như vậy, hắn liền giải ra thần niệm nhìn tổng quát thiên hạ. Sau đó liền có chút kinh hãi, nó trông thấy toàn bộ thần châu khí mạch đều đang di chuyển. Bắc đến thiên khu thần khuyết, đông đến bồng lai kiếm cắp, tây đến linh vân tông, nam đến huyền âm tông, ngoài ra còn có vô số tông môn lớn nhỏ có liên quan. Cùng với đông hải long tử cấm địa các tộc bát phương gió tuôn, toàn bộ hướng liệt cốc vắt ngang tụ tập mà đi. Nếu như đem đại hoang u minh đều hội tụ, cỗ lực lượng này hoàn toàn có thể đem trời lật nhào, làm cả bùi cựu anh nó ngược lại đã thành bên yếu thế. Thật sự khiến cho người ta giờ khóc giờ cười. Thiên cơ tử cũng có chút kinh hãi. Thái thanh thật sự quá mạnh. Hắn chỉ thuận miệng nói thần niệm quan sát, thật sự có thể quan sát. Đây thật sự là toàn bộ thế giới nhìn không bỏ sót. Hai bên riêng phần mình trầm mặc, sau nửa ngày cựu anh mới khẽ thở dài một hơi. Đúng như tiên sinh nói, tần dịch đã tụ họp thiên hạ, không cần phải đợi thêm nữa. Đại Phong vội đáp, có, đi tiếp dẫn người muốn lên trời đều lên, từ nay về sau thiên địa giằng co, bố cục hai phần đã thành. Vâng, một trận yêu phong cuốn qua, Đại Phong hạ phàm không thấy. Cửu anh lại lần nữa chuyển hướng thiên cơ tử, tiên sinh nhìn quả nhiên thấu triệt, hôm nay nếu đã thành bố cục thiên địa hai phần, tiên sinh cho rằng nên từ chỗ nào ra tay. Đại hoang thế nào, thiên cơ tử như nhìn ngốc thiếu nhìn nó cả buổi. Đại hoang các tộc vốn là gần với vua, ai đại biểu trời, bọn hắn liền nhận người đó. Cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện, cửu anh lắc đầu, đặc biệt chỉ bi nguyện, gocchuyenaudio.com. Thật ra thiên cơ tử đối với đại hoang hiểu rõ cực ít, chẳng qua là theo người của vạn tượng xâm la mơ hồ biết được một chút, căn bản không biết bi nguyện chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết rõ bồ đề tự cùng vạn tượng xâm la giống như có lẽ đã hóa thù thành bạn, đã có ý kết minh. Mà vạn tượng xâm la cờ xí phản thiên rõ nét, vậy bồ đề tự cũng nên là phản thiên đấy. Hắn nghĩ một chút cũng lắc đầu nói, ta cảm thấy bi nguyện nếu như không ngốc lúc này sớm chạy rồi. Cửu anh, thần niệm hướng đông, bồ đề tự trống rỗng. Cửu anh thở dài, lại nói, trẫm vốn đang nghĩ, muốn thống hợp nhân gian, có hai bước. Một là khuất phục tu sĩ, dùng thiên khu thần khuyết làm đại biểu, một khi lên trời, hạng người tầm thường không đáng nói đến. Cuối cùng nghĩ cách diệt trừ Liêu Tô Giao Quang, thiên hạ liền định. Không ngờ hạc điệu rõ ràng xảy ra vấn đề, sự tình biến thành bộ dạng này. Thiên cơ tử nói, hai bước, vậy bước thứ hai thì sao? Thứ hai, chính là sinh linh nhân gian đông đảo, dùng nhân hoàng đương thời làm đại biểu. Cửu anh nói, nếu như nhân hoàng hạ chiếu kính thiên, trẫm bảo hộ giang sơn của nàng vạn năm, nàng vì trẫm tuyên dương trật tự tam giới, đây là chuyện đối với riêng phần mình đều có lợi. Thiên cơ tử mí mắt nhảy lên. Cửu anh không ngốc, mặc dù nhìn như chẳng làm nên trò trống gì, nó chung quy là thái thanh đầu tiên sau viễn cổ, không phải kẻ ngốc. Khắp nơi ăn thua thiệt chỉ là bởi vì đối thủ quá vượt khỏi lý giải mà thôi. Xem nó nhắc đến chuyện nhân hoàng, bước đi này vô cùng mấu chốt, nếu như nhân hoàng hạ chiếu thuận thiên ứng nhân, giáo hóa vạn dân. Cho dù một ít tu sĩ không thừa nhận, nhưng thế gian vạn năm truyền thừa tiếp nhận lý niệm đều là như thế, chính là thay đổi một cách vô tri vô giác mà thực hiện quy tắc nó muốn. Ý nghĩa của nhân hoàng vốn là ở đây, thần châu hàng tỷ sinh linh sở thuộc căn cơ của hết thảy. Vì sao nhân hoàng khí vận ngay cả tu sĩ càn nguyên cũng không dám tùy tiện chọc? Liên lụy quá rộng, không phải đôi câu vài lời có thể nói hết. Càng là mở rộng phạm vi thống trị, càng là được dân chúng tôn sùng, ảnh hưởng lại càng sâu xa. Mà nhân hoàng hôm nay, tại những phương diện này đã đạt thế chi cực hạn, dù là viễn cổ vị kia ở phương diện này cũng không có ảnh hưởng không hợp thói thường như nàng. Thiên cơ tử đang thất thần, cửu anh tiếp tục nói. Đây cũng là chuyện tiếp diễn viễn cổ năm đó, tiên sinh có lẽ không biết, năm đó giao quang muốn trị tam giới, đối thủ đứng mũi chịu sào cũng là nhân hoàng. Theo đạo trị chính là thiên nhân không thể như một hết thảy đừng nhắc. Chậm ngay từ đầu liền định đi tìm nhân hoàng, nhưng vấn đề này có chút phiền toái. Thiên cơ tử hồi phục tinh thần, vô ý thức tiếp lời. Phiền toái gì, nếu như là hoàng đế bình thường, tùy tiện phái một sứ giả là được rồi. Nhưng đương kim nhân hoàng là đồ đệ của Tần Dịch, nàng sẽ chỉ nghe Tần Dịch đấy. Cho nên chậm vốn là muốn khuất phục tu sĩ lại làm việc này. Hôm nay tình thế đã biến, chậm phải chăng nên đi dùng thủ đoạn cưỡng ép đối với nhân hoàng. Nếu như động võ, liệu có dẫn phát Tần Dịch quyết chiến hay không? Chuyện này liên lụy rất rộng, tạm thời chưa quyết định chủ ý, tiên sinh thử nói xem. Thiên cơ tử thầm nghĩ, ngươi thật sự động võ đối với đương kim nhân hoàng, vậy liền không thể vãn hồi rồi. Cực có khả năng diễn biến chúng sinh hạo kiếp chân chính, ai dám dính vào nhân quả như vậy chẳng khác nào đem dây thừng tròng vào cổ mình. Góc truyện audio.com, hắn trong tích tắc này thiếu chút nữa đều có xúc động giật dây một chút, cái kia nghĩ một chút liền kích động. Nhưng hắn chung quy vẫn là nhịn xuống loại ý nghĩ gây sự này, ai con mẹ nó dám làm người để xứng loại đại nhân quả này, hắn cầu chính là đạo đồ cũng không phải thoải mái một lần liền chết. Trầm ngâm rất lâu, thiên cơ tử rốt cuộc cẩn thận mở miệng. Không thể cưỡng ép, thật sự đem nơi quyết chiến đặt ở Long Nguyên, Tần Dịch tuy mất liệt cốc địa lợi, bể hạ cũng mất chính thống đại nghĩa, từ nay về sau chiến họa liên miên, sinh linh chết sạch cũng không phải bổn ý của tam giới chi trị rồi. Cửu anh không tỏ ý kiến. Theo ý tiên sinh phải làm như thế nào? Giọng điệu này, hóa ra ngươi trước kia thật sự định mạnh bảo a, thiên cơ tử bị dọa không nhẹ, vội nói. Nhân hoàng tuy là Tần Dịch chi đồ, lại chưa chắc mọi chuyện đều là một lòng. Thí dụ như nguyện vọng của đế vương nhân gian, đầu tiên là vạn thọ vô cương, tiếp theo là giang sơn muôn đời, Tần Dịch sao có thể coi trọng cái này? Bệ hạ nếu dùng vĩnh sinh làm mồi nhử, nhân hoàng làm sao có thể kháng cự dụ hoặc bậc này? Ngoài sáng phụng sư mệnh, trong tối phụng thiên tâm, loại thủ đoạn hai mặt này đối với một vị đế vương quá dễ dàng. Cửu anh thần sắc âm tình bất định, như có điều suy nghĩ. Thiên cơ tử cũng cảm thấy sức thuyết phục không đủ, vội bổ sung. Nhân hoàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu đằng vân kỳ, cao hơn nữa bất quá huy dương. Nếu như bệ hạ phái người am hiểu hoặc tâm làm sứ, liền càng đơn giản. Người hoặc tâm, dù là thanh khâu chi hồ cũng so ra kém một yêu thú. Hoa thú, nói dối chi thần, cửu anh vỗ vỗ tay, ngoài điện tiến vào một nữ tử nhìn như điềm đạm đáng yêu. Hoa nhi đi thử một chút, cửu anh thản nhiên nói, nếu như không được liền ám sát nhân hoàng, ngươi tự thay thế. Thiên cơ tử mí mắt nhảy loạn, mượn cơ nói, vậy thần cũng cáo lui trước thu xếp môn hạ, cửu anh gật đầu nói, tiên sinh môn hạ có thể tạm cư thanh long các túc. Sau này có việc lại thỉnh giáo tiên sinh tạm đi. Đến tinh cung của mình, thiên cơ tử nhìn thiên cơ tinh đồ lập lòe âm thầm nhíu mày. Cửu anh vẫn là hung lệ chi thú, thật vất vả ngăn cả nó động võ, lại muốn ám sát thay thế. Tin tức này phải truyền cho Từ Bất Nghi, nhưng cảm nhận thái thanh của cửu anh lúc trước khiến cho hắn có chút do dự, phương pháp truyền tin ước định xem ra không dám tùy tiện dùng. Một khi bị phát hiện thế nhưng là vạn kiếp bất phục. Nhưng rõ ràng là loại tình cảnh như dẫm băng mỏng này, thiên cơ tử ngược lại cảm thấy rất kích thích, rất thú vị, so với mấy ngàn năm trước càng thú vị, quả thật là chiến ý tràn đầy, động não nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào dĩ vãng. Sau lưng Trịnh Vân Giật chậm rãi đi tới, thở dài nói. Sư phụ thì ra, suỵt, thiên cơ tử khẽ lắc đầu, hỏi, thanh long các túc như thế nào? Cảm giác đần độn đấy, ta ngay cả lựa chọn túc nào đều chưa định cố ý tới hỏi sư phụ. À, thiên cơ tử bỗng nhiên cười nói. Người đi thắp sáng phòng nhật thỏ tinh, sau đó trực tiếp đi Tử Vi tinh bẩm báo cửu anh, nói chúng ta chọn xong các túc rồi. Trịnh Vân giật ngạc nhiên, đây là ý gì? Thiên cơ tử chớp chớp mắt, có thỏ phạm Tử Vi, người xem sao tự biết ý nghĩa. Cách chương.